Đường chuyên, chương 289, chuyện nhà phức tạp, gocchuyenaudio.com, nghe lão Giang nói Vân Diệp càng lo cửa nhà có thứ tai họa này làm sao được, cả nhà không ra khỏi cửa nữa sao? Hầu gia đừng lo, người này ra tay chỉ duy nhất một lần, không thành là trốn xa ngàn dặm, đó là quy củ của đám người đó, bọn họ tuyệt đối không ra tay lần thứ hai, lão phu khẳng định. Thấy lão Giang nói chắc nịch như vậy, Vân Diệp chỉ đành tin thôi, y nửa tin nửa ngờ với quy củ kỳ lạ của cổ nhân, lão Giang lại tin chắc ngay cả các lão binh khác cũng nói như thế. Đậu Yến Sơn không thấy tung tích đâu, 16 người của hiệu cá chết, 15, một kẻ mất tích, đó là ẩn họa, làm y đau đầu. Quan phủ đã bắt đầu toàn lực truy nã Đậu Yến Sơn, hẳn hắn không ở lại quan trung được nữa, song thiên hạ lớn như thế, hắn nhất định nấp trong góc tối tăm nào đó đợi cơ hội ra tay lần thứ hai, hắn sẽ không từ bỏ, Vân Diệp chắc chắn. Người Vân gia đều ở vòng ngoài, ra tay là người của Bách Kỵ Ti, chết mất 8 người, Hồng Thành thiếu chút nữa bị đục công thành đóng đinh xuống mặt đất, tới nay còn tim đập chân run, cái nỏ to như cánh tay sượt qua lưng hắn, tiếng tử thần đòi mạng đó vẫn còn vang bên tai. Hắn không sợ chết, thấy cái chết đã nhiều lắm rồi, khi nhìn 6 huynh đệ của mình bị nỏ dài 5 xích xuyên vào làm một thì mới ớn lạnh từ tận trong lòng, một người chỉ bị xuyên qua đùi, nhưng đợi tới khi Vân Diệp đến cứu thì đã mất máu quá nhiều người chết. Không ở lại kinh thành được nữa, yêu ma quỷ quái càng lúc càng nhiều, người nhảy từ vách núi xuống không chết hiện giờ có cả đống, học sinh thư viện thích nhất là hoạt động nhảy núi, nói là muốn thử loại cảm giác thần tiên phiên đãng trên không, có đánh cũng không cấm hết được, bị đánh cho chân tập tễnh còn đi khoe khắp thế giới được đối xử như anh hùng. Lưu Hiến chuyên môn phái người canh ở vách núi, là để không cho ai nhảy xuống nữa, đám công tử hào môn huân quý đó nếu để xảy ra chuyện chết người thì ăn nói ra sao? Vân Diệp đội khăn ướt ngồi dưới bóng cây kêu Tân Nguyệt ghé vào bên người y ngủ gật, đại nha mặc váy hồng viền hoa mà nàng thích nhất lấy một cái khăn ướt khác từ trong chậu nước đắp lên đầu ca ca tiểu nha đầu 13 tuổi trắng nõn nhà làm người ta yêu thích, tính nàng hiền lành nhất, cả ngày ở trong phòng thiêu thùa chẳng đi đâu, chẳng hề giống thân tỉ muội với con bé hỗn thế ma vương tiểu nha, nếu chẳng phải Vân Diệp bảo nàng đi mua lòng lợn cho mình thì đại nha cả đời cũng không rời cửa phủ một bước, thế giới bên ngoài với đại nha mà nói vô cùng khủng bố. Một con lợn cực lớn húc cửa hậu viện ra, tiểu nha cưỡi trên lưng lợn, con lợn đó cực ngoan, tiểu nha bảo nó đi hướng đông, nó tuyệt đối không rẽ hướng tây, đột nhiên lỗ mũi ụt ịt chạy tới, đại nha trở tay không kịp, con lợn dùng cái mũi ướt át dí vào mặt Vân Diệp, đẩy hai cái. Vân Diệp đang buồn chán quay đầu lại thấy cái mõm lợn to vịt định ủi mình cái nữa, bò ngay dậy cầm giày chuẩn bị xử lý tiểu nha. Tiểu nha cười khanh khách hô, hàm hàm chạy mau, hàm hàm chạy mau. Con lợn béo cũng biết chuyện không lành, đong đưa cái mông béo núc lao ra khỏi còng vòng, còn xô ngã hai nha hoàn xách nước, trong tiếng cười của tiểu nha, nó chui vào hoa viên mất tích. Tân Nguyệt nhặt giày Vân Diệp chạy làm rơi tới, che miệng cười trộm, nói nhỏ. Tối nay không được hôn tiếp, vừa rồi bị lợn no hôn, mất mặt hầu ra. Vân Diệp chán nản ngã xuống ghế tựa, đại nha vội lau mặt cho ca ca, giờ chỉ còn nha đầu này. gocchuyenaudio.com Làm người tha yêu thương thôi, còn lại chẳng đứa nào tốt cả, giao dục kiểu buông thả của Vân Diệp hoàn toàn thất bại. Tiểu Đông Thành đồ tham tiền, suốt từ sáng tới tối đếm đi đếm lại sâu tiền của mình, nếu thấy số lượng không vừa lòng sẽ kéo áo ca ca chỉ sâu tiền, ý bảo Vân Diệp làm đầy sâu cho nó, nói chung là Vân Diệp đã làm đầy sâu tiền cho nó rất nhiều lần, nhưng không biết đi đâu, giờ vẫn cứ đi tìm ca ca xin tiền suốt. Tiền tài là vật ngoài thân, hầu gia chưa bao giờ để ý, mấy chục đồng, chuyện vặt xin là cho tới hôm qua Tiểu Đông bắt đầu không xin tiền đồng nữa, còn nhét cho y một đống, rồi móc trong túi ca ca ra hai đĩnh bạc mới thỏa mãn cầm đi, lúc này mới khiến Vân Diệp chú ý. Hiện giờ không biết vì sao bạc bắt đầu lên giá, một đĩnh bạc đổi lấy 1.000 tiền đồng đã không còn nữa, hiện phải 1.100 đồng mới đổi được một lượng bạc, nha đầu này từ đâu mà biết, chẳng nhẽ nó là cao thủ tài chính bẩm sinh. Tiểu Nam thích nhất là vào bếp chế món ăn, từ lần ca ca dùng trứng gà, đường, bột mì nước thành thứ bánh gato cực mềm mốt cho Thẩm Thẩm là nó mê thứ này, mềm xốp thơm, vào miệng là tan, là thứ bánh nó thích nhất. Nhưng ca ca lười lắm, không muốn làm thường xuyên, mình cầu xin hai lần còn bị nãi nãi mắng, nói là không cho ca ca xuống bếp nữa. Tức lên, tự xuống bếp làm, có gì đâu chứ, chẳng qua là trứng gà, đường với bột mì thôi mà. Trong một ngày nó nướng 8 lần, Vân Diệp nếm 8 lần, làm y ăn tới mức làm y muốn đánh người, chỉ sướng cho con lợn của tiểu nha. Không chịu nổi nữa, dạy nó làm bánh, hiện giờ nó biết cho mứt quả lên bánh, cả ngày không ăn cơm, chỉ ăn bánh, miệng ăn tới hồng hồng, béo hết mức rồi. Tiểu Tây, tiểu Bắc còn đỡ một chút, trừ thích nghịch gậy ra thì không có sở thích nào khác, trong phòng toàn là tiểu đao, tiểu thương, tiểu cung do Trình Sử mặc tặng, buổi sáng theo Vượng Tài chạy bộ trong hoa viên, tới tối cầm cung nhắm đầu hương luyện nhãn lực. toàn do tên khốn Trình Sử Mặc tạo nghiệt không biết từ đâu mời ra một nữ sư phụ dở dở ương ương, không học chữ, không học thêu thùa may vá, chỉ biết luyện võ. Tiểu cô nương xinh đẹp như thế mà suốt ngày mặc như con trai, Vân Diệp sắp không nhận ra nữa rồi. Làm Vân Diệp thương tâm nhất là Nhuận Nương, sớm tối ngong ngóng đợi Tần gia đến đón, đại cô nương chẳng biết thế nào là xấu hổ, cứ nói Tần gia có hai con linh miêu đẹp lắm, không dám nói tới Tần Sương, nói tới Tân Sương là Vân Diệp giận. Linh miêu là loại mãnh thú, nãi nãi không cho mang về nhà, cả nhà toàn phụ nữ trẻ nhỏ, ai bị thương thì không hay. Nhất Nương đang học tập lễ nghi, làm Vân Diệp thấy mà thương, ngồi một chỗ không nhúc nhích cả canh giờ, mồ hồ chảy xuống, lau cũng không cho, vốn định xông vào, bị Thầm Thầm ôm chặt lấy cầu khẩn. Biết cháu thương muội tử, nhưng nữ tử nhất định phải qua ải này, nếu không gả đi người ta sẽ nói nữ nhi của Vân gia không hiểu quy củ, mất mặt Vân gia. Hừ, Vân gia đã có cháu đứng đầu Trường An tam hại rồi, còn thể diện nào nữa, muội tử của cháu phải sống tự do thoải mái, ai dám ức hiếp nó, cháu lấy mạng. Cuối cùng Nhất Nương lương thiện khóc nói mình chịu được, không cần ca ca lo, Vân Diệp chỉ đành thở dài, một mình ra hoa viên ngủ, ngủ một giấc không chừng quên hết phiền não. An toàn trong nhà gần như là bài toán không có lời giải, nằm suy nghĩ mãi vẫn không có giải pháp, Vân Diệp quyết định đánh bạo ra ngoài, dò đường. Cocchuyenaudio.com cho người trong nhà, đó là chức trách của nam đinh duy nhất. Trong lòng có tâm tình gần như bi tráng, lão binh nấp ở chỗ kín, trong tay cầm loạt binh khí kiểu cung nỏ, sẵn sàng giải quyết nguy cơ. Nãi nãi cho rằng Vân Diệp tới thư viện giảng bài như thường lệ, Thầm Thầm cô cũng không để ý, tiểu nha nhao nhao đòi đi cùng, nguyền giáp dưới áo bào là chút phòng hộ cuối cùng của Vân Diệp, cười cáo biệt người nhà không hay biết gì, y gian nan bước ra khỏi nhà. Cách chương.